Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Cự Nhân Bia. Thế Tôn Oai, những này kinh nghiệm tu luyện, Hứa Dương không có lãng phí, đưa chúng nó hóa thành từng đạo huyền lý quỹ tích, khắc vào bát cực rong lô bên trên, bành bạch, tiếng vỗ tay vang lên, Hải Đông chính đẳng nhân đồng loạt thu rồi quán đỉnh lực lượng. Uy thế thu liễm, tốt, tiểu sát thần Hứa Dương quả nhiên bất phàm, như vậy một con có thể so với huyền quân quỷ soái. Đã bị ngươi một người thu thập, Hải Đông chính tán dương, Hứa Dương ánh mắt lạnh lẽo, hắn không nói một lời, đi tới bị thương Lạc Kim Vương trước mặt, vươn một cái tay, Lạc Kim Vương nằm trên đất, nhìn thấy quỷ soái bị giết, hắn liền cũng thu rồi quán đỉnh lực lượng. Nhìn thấy Hứa Dương duỗi ra một cái tay, hắn sửng sốt một chút, vội vã đưa tay ra, nắm chặt Hứa Dương bàn tay. Hứa Dương đem Lạc Kim Vương kéo lên, một luồng khinh nhu huyền lực vận ra, âm thầm quan sát thương thế của hắn. Lạc Kim Vương lấy làm kinh hãi, hắn huyền lực bản năng chống cự, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào, bị Hứa Dương rõ ràng dọc theo hắn huyền mạch đi rồi một vòng. Cũng còn tốt, chỉ là da thịt vết thương, không có tổn hại cùng huyền mạch. Hứa Dương lấy ra một hạt đan dược, đưa cho Lạc Kim Vương. Tuy rằng ngươi không thiếu đan dược, nhưng này một viên sinh cơ hoạt huyết đan là của ta tâm ý, có trợ giúp thương thế của ngươi thế khôi phục. Lạc Kim Vương cười ha ha, đa tạ, kỳ thực ta thổ cực huyền mạch, trời sinh da dày thịt béo, điểm ấy thương không coi vào đâu. Mạc Vũ Tiêu cùng Hải Đông chính nhìn nhau một chút, đều nhìn thấu trong mắt đối phương sầu lo. Này Hứa Dương thực lực, vẫn cứ không có suy đoán đi ra sâu cạn. Hắn có thể giết chết quỷ soái, khẳng định không tại ngươi ta bên dưới. Có điều hẳn là mượn cái này thần bí huyền khí xạ hồn cung uy năng. Mạc Vũ Tiêu truyền âm nói rằng, vì lẽ đó ta mới nói động viên, hiện tại không thích hợp trở mặt. Hải Đông chính lấy huyền lực truyền âm, lén lút trò chuyện, xin lỗi, Hứa Dương, vừa quỷ soái, lập tức bạo phát quân hầu cấp thực lực, chúng ta không đỡ ngụ ở nó, may mà ngươi nắm giữ trí bảo xạ hồn cung, mới có thể đem tiêu diệt. Thủy Nhược Hàn chắp tay hướng về Hứa Dương xin lỗi, không có gì ghê gớm, Hứa Dương từ tốn nói, khoát tay áo một cái, Hứa Dương, ngươi phải cẩn thận. Ba người này kỳ thực cũng không nghi ngờ hảo ý, bọn họ vừa là cố ý vì đó. Lạc Kim Vương lặng lẽ truyền âm cho Hứa Dương, nhắc nhở. Hứa Dương cười cợt, lộ ra hàm răng trắng nõn. Ở Hứa Dương trong lòng, đã đối với Hải Đông chính chờ ba người tuyên án tử hình. Chỉ bất quá bây giờ muốn thăm dò Thế Tôn đại mộ, Hứa Dương cần mấy người làm dò đường thạch, cũng không cùng Hải Đông chính đẳng nhân tính toán. Ở chân chính Thế Tôn bảo tàng hiển hiện thời điểm, mới phải hắn động thủ cơ hội tốt. Mọi người tiếp tục tiến lên, chỉ có điều càng thêm bằng mặt không bằng lòng. Nguyên bản trong đội ngũ một ít trò cười tiếng, đều biến mất không gặp. Bầu không khí vô cùng nặng nề. Lấy các vị huyền tông cước trình, mặc dù không cách nào điều động huyền linh bay trốn, này còn lại mấy trăm dặm lộ trình, cũng chỉ bỏ ra nửa canh giờ. Phía trước đã lờ mờ địa xuất hiện một ngôi mộ lớn, phía trước nhất là cao tới trăm trượng to lớn bia mộ, điêu khắc thành một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân thân hình. Mọi người vận dõi mắt lực, có thể nhìn thấy vị này cự nhân pho tượng toàn cảnh, đưa vào mây xanh đầu lâu bộ phận, râu tóc đều dựng, một đôi trợn tròn đôi mắt, chỉ từ pho tượng là có thể cảm giác được cái kia phả vào mặt phẫn nộ uy thế. Đây chính là Thiên Nộ Thế Tôn pho tượng, uy thế thật là mạnh mẽ. Thiên Nộ Thế Tôn điêu khắc nó thời điểm nên đã đèn cạn dầu, không nghĩ tới còn có thể có nồng như vậy liệt uy nghiêm còn sót lại. Mọi người một trận xì xào bàn tán, mọi người một đường tiểu tâm rực rực đi tới thăm dò có hay không trận pháp, nhưng đi thẳng tới pho tượng to lớn dưới chân cũng không có phát hiện trận pháp tung tích. Thật giống không có bất kỳ cấm pháp, hay là đã bị từ trước nhà thám hiểm cho phá giải rơi mất. Có người nói, xem, Pho tượng phía sau nền trên có chữ. Có người kích động nói rằng, một đám người chen quá khứ xem, chỉ thấy mặt trên có khắc một hàng chữ nhỏ. Ta tất cả đều ở trong mộ, đi thôi, chỉ có dũng sĩ mới có thể có đến truyền thừa của ta. Hàng chữ này, kiểu chữ cầu mạnh mẽ mạnh mẽ. Mỗi một bút mỗi một vẽ, đều tựa hồ cùng thiên địa có điều cộng hưởng. Thiên Nộ Thế Tôn chỉ dùng để móng tay khắc ra hàng chữ này. Lẽ ra theo thời gian trôi qua mà bị ăn mòn. Nhưng hàng chữ này có Thế Tôn một tia uy nghiêm. Thời gian lâu gì mới, lại như vừa khắc lên đi như thế. Hứa Dương thầm nghĩ trong lòng. Nhìn thấy hàng chữ này, tất cả mọi người nín thở. Chính Vương Tử, chúng ta kiếm bộn rồi. Vị này Thiên Nộ Thế Tôn, là một vị tâm địa lương thiện trưởng giả. Đem chính mình hết thảy đều đặt ở trong mộ. Chuyện này ý nghĩa là, chúng ta chỉ cần thông qua thử thách, là có thể được truyền thừa của hắn. Mạc Vũ Tiêu có chút kích động nói rằng, nếu như vị này Thiên Nộ Thế Tôn, là một tâm địa hẹp hòi, không cho phép người đến sau quấy rối hắn an nghỉ người. Như vậy nhất định sẽ ở huyệt bên trong, bố trí tầng tầng cấm pháp sát trận, để kẻ xâm nhập thần hình đều diệt. Hải Đông Chính gật gật đầu, hắn truyền lệnh nói, các vị đồng loạt tìm tòi, kiểm tra huyệt lối vào, tận lực không muốn phá hoại lăng tẩm kiến trúc. Mọi người vừa tản ra, đột nhiên một thanh âm từ đằng xa xa xa truyền đến. Thật một tòa Thế Tôn lăng tầm. Xem ra, chúng ta đi không muộn. Không phải sao? Ha ha ha ha ha. Tất cả mọi người cau mày nhìn lại. Cách đó không xa có cường giả thả người bay vọt. Tốc độ nhanh như quỷ mị. Trong khoảnh khắc, đã tiếp cận ngày này giận Thế Tôn pho tượng khổng lồ. Là Bách Thương Hạo. Bách Mộ Vực bí cảnh thiên tài huyền giả. Nguy rồi. Ở Tàn Dương Đại Doanh bên trong. Bách Thương Hạo lực ép Thủy Thiên Nhận, để cạnh nhau nói muốn lấy một địch ba, khiêu chiến Hải Vân Tam gia đệ nhất cao thủ, thực lực cường hãn đến cực điểm. Đang lúc mọi người trong mắt, Bách Thương Hạo tuyệt đối là một khó dây dưa nhân vật. Là đứng ở nơi này 10.000 tên cao thủ thanh niên bên trong nhân vật đứng đầu. Hải Đông Chính biến sắc, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đến cách đó không xa lại truyền tới những người khác thanh âm của Hảo huynh trường, này Thế Tôn lăng tầm, cuối cùng vẫn là bị ngươi phát hiện trước đầu mối. Ngươi liền nhẫn tâm bỏ xuống huynh đệ, ăn một mình sao? Một âm trầm thanh âm của, đi kèm đắc ý tiếng cười, truyền khắp toàn trường, là Hải Đông Thanh. Mọi người càng thêm kiêng kỵ, Hải Đông Thanh bản thân cảnh giới mặc dù không có đến huyền tông cấp bậc, nhưng là huyền linh cấp độ cấp cực kỳ cao đoạn. Hơn nữa Hải Đông Thanh cũng tiếp nhận rồi trong tộc lão quái vật quán đỉnh lực lượng. Sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Hải Đông Thanh 6 tên huynh đệ kết nghĩa. Đều so với hắn tốt đẹp vài tuổi. Đều là Hải Vân các đại siêu cấp thế gia cao thủ số 1 số 2. 6 người này mỗi người đều là cường giả. Giết chết phổ thông huyền tông. Như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Vì lẽ đó, này một thế lực đối với mọi người uy hiếp. Muốn so với một thân một mình Bách Thương Hạo càng to lớn hơn. Ha ha, thực sự là náo nhiệt a. Nơi này Thế Tôn lăng tầm. Chúng ta Thiên Đăng Thượng Quốc cũng thăm dò hồi lâu. Như vậy việc trọng đại. Có thể nào ít đi chúng ta. Lại một đám nhân mã. Nhanh như chớp địa đánh tới chớp nhoáng. Toàn bộ trên người mặc trang phục màu xanh. Quần áo bên trên. Điêu khắc màu vàng sậm hoa văn. Cho thấy thân phận của những người này cao quý, là Thiên Đăng Thượng Quốc hoàng tộc. Những này còn không hết, cách đó không xa lại có cường đại cao thủ thanh niên khí tức xuất hiện. Các đường cao thủ, lục tục đi tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.